Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, lại xảy ra chuyện, Nguyên Phủ Cảnh toàn bộ giai đoạn đủ khả năng học tập võ kỹ công pháp bất quá là huyền giai cấp. Thấp công pháp, đến phá toái cảnh mới có thể có tư cách học tập huyền giai công pháp cao cấp. Mà đẳng cấp thấp người tu luyện muốn thi triển công pháp cao cấp, lại là cực kỳ hao tổn tự thân tu vi. Cho nên đại đa số tu tiên giả đều sẽ căn cứ cảnh giới của mình tới sửa tập cùng mình cùng giai công. Pháp, đường Lâm Phong xâm huyễn ảnh trường đao sử xuất về sau. Kia bốn phía trường đao biến thành mấy chục thanh trường đao. Tại Lâm Phong xâm bốn phía vờn quanh, theo Lâm Phong xâm ngón tay chỉ hướng phương hướng. Kia mấy chục thanh trường đao mang theo trùng trùng điệp điệp khí thế hướng phía Triệu Văn bay đi. Bạch Vận thì là nhìn kinh tâm động phách, Lâm Phong xâm thi triển huyễn ảnh trường đao cùng Minh Chí Tín trăm kiếm sắc trời khác biệt. Lâm Phong xâm mỗi một thanh trường đao đều là thật sự tồn tại. Đều là từ Lâm Phong xâm chân khí biến thành, mỗi một thanh trường đao uy lực đều là phá toái cảnh công kích. Hắn có thể nhìn ra được, Lâm Phong xâm đây là đối Triệu Văn động sát tâm ni Bạch Vận có thể cảm thụ được. Triệu Văn cũng tự nhiên cảm thụ được, kia huyền giai công pháp cao cấp uy lực cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Mắt thấy những cái kia trường đao càng ngày càng gần, Triệu Văn trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, khóe miệng mỉm cười, thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất, nhìn xem tất cả mọi người ở đây đều là trợn mắt hốc mồm đi, ngươi sẽ huyền giai công pháp cao. Cấp, ta cũng biết. Triệu Văn thanh âm tại Lâm Phong xâm sau lưng vang lên. Theo thanh âm xuất hiện, Triệu Văn thân thể tại rõ ràng xuất hiện tại Lâm Phong xâm sau lưng. Lâm Phong xâm trong nháy mắt quay người ngăn cản Triệu Văn một kiếm. Vội vàng lui về phía sau mấy bước, làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Văn sẽ có như thế nhiều át chủ bài. Huyền giai công pháp cao cấp phân thân thuật, đây chính là tốt nhất bảo mệnh át chủ bài. Để hắn bạch bạch lãng phí hắn đại chiêu, trong lòng hạ quyết tâm, lạnh lùng nói quả nhiên vẫn là xem thường ngươi, có thể lấy nguyên phủ cảnh viên mãn thực lực cùng ta chống cự đến bây giờ. Ngươi vẫn là đệ nhất nhân, chỉ sợ cho ngươi chút thời gian, sẽ càng bỏ thêm hơn không dậy nổi. Cho nên, ngươi liền hạ quyết tâm, muốn tiêu diệt ta, Triệu Văn hơi có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là nhân tính thiện lương a. 10 năm trước, ta Hòa Điền không phải tỷ thí, Điền Phi phục dụng cấm dược chí tử, Điền phủ người trách cứ ta diệt giết bọn hắn thiên tài. Ta vô luận như thế nào giải thích, có người nghe a, ai lại sẽ tin tưởng một cái có chút thiên phú đệ tử. Hốt hoảng trốn đi, Điền phủ người vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ. Cho dù Điền nhị gia thụ thương, vẫn là đem ta truy sát đến Tinh Vân quận. Nếu không phải rơi xuống vách núi, như thế nào lại có hôm nay ta? Nhân sinh của ngươi là khổ, ta vốn định thả ngươi rời đi, nhưng ngươi thật sẽ từ bỏ ý đồ a? Ta không tín nhiệm một cái biết ẩn nhẫn 10 năm người báo thù. Chỉ trách ngươi quá không may, gặp ta, Lâm Phong xâm nói không có dấu hiệu nào động lên tay. Một đao bổ ra, thừa dịp Triệu Văn không chú ý, đem Triệu Văn trường kiếm đánh rơi. Không chút do dự vung ra mấy trường, Triệu Văn thất tha thất thểu ngã nhào trên đất, che lấy lồng ngực của mình, khóe miệng có chút tràn ra đỏ tươi máu đến. Hắn từ trước đến nay trầm ổn, không nguyện ý đem đau xót hiện ra cho người khác. Hắn chịu đựng đau đớn, sắp chỗ thủng mà ra máu tươi bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cho dù ai cũng không nghĩ tới Triệu Văn sẽ như thế lạc bại. Mặc dù Lâm Phong xâm hèn hạ chút, nhân lúc người ta không để ý động thủ, nhưng Triệu Văn thất bại, đối với ba người của đại gia tộc tới nói, đây là một kiện đáng giá vui sướng sự tình. Kia 10 cái Thái Thanh Tông cao thủ nhìn thấy Triệu Văn lạc bại về sau, đều không chút do dự chọn rời đi nơi thị phi này. Thái Thanh Tông cao thủ dù sao không phải Triệu Văn chân chính thủ hạ. Thấy tình huống thất bại về sau, đều là tự mình bảo mệnh, chỗ đó sẽ còn bận tâm Triệu Văn sinh tử. Theo Lâm Phong xâm trường đao chỉ hướng Triệu Văn, một cái vóc người có chút mập ra nam tử xuất hiện tại Triệu Văn trước mặt. hắn có chút chắp tay nói, còn xin Lâm lão tiên sinh có thể thả Triệu Văn rời đi. Chuyện năm đó đã qua, Hoan Hoan tương báo khi nào? Sao không vào hôm nay làm triệt để chấm dứt? Giờ này khắc này đứng ra không là người khác, chính là Nam Vũ Viện viện trưởng Ngải Văn Chương. Ngải Văn Chương cuối cùng vẫn là không tiếp tục trầm mặc xuống dưới. Hắn sẽ không lại hướng 10 năm trước đồng dạng. Hắn là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi, liền không có thể làm cho mình đã từng yêu nữ nhân bị thương lần nữa. Còn xin Lâm lão gia tử dơ cao đánh khẽ, buông tha Triệu Văn dù sao cũng là ta Nam Thiên Học Viện người. Còn xin Lâm lão gia tử xem ở Nam Thiên Học Viện phần bên trên bỏ qua cho hắn. Thường Thác cũng liền bận bịu đứng ra nói, Lâm Phong Sâm lạnh hừ một tiếng. Khinh thường nói, các ngươi Nam Thiên Học Viện đây là ý gì? Thật sự là không biết tốt xấu. Ra tay giúp đỡ chính là ta Lâm Phong Sâm. Thế nào xử trí, còn chưa tới phiên các ngươi những bọn tiểu bối này đến cô tay múa chân. Khuyên các ngươi một câu, tốt nhất tránh ra cho ta. Hôm nay Triệu Văn không chết không thể. Đã như vậy, vậy ngươi liền từ bản viện trưởng trên thân bước qua đi. Nếu không... ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn một phần. Ngải Văn Chương mặt mũi tràn đầy nộ khí, không chút do dự lộ ra ngay trường kiếm của mình, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị chiến đấu. Ngải Văn Chương, ngươi hà tất phải như vậy? Ta đã không yêu ngươi. Ta từ 10 năm trước, ở trong lòng đã không có ngươi. Mau tránh ra đi. Triệu Văn chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đối với Ngải Văn Chương, hắn lại là không muốn lại liên lụy. Dù sao quá khứ dòng dã 10 năm, sớm đã không phải là kia cái trẻ tuổi hắn, khóe miệng nàng có chút dơ lên, có thể nhìn ngươi như vậy hộ ta. Cuối cùng xứng đáng năm đó một trận yêu nhau, ngươi rời đi thôi, Bạch Vận giờ này khắc này tại Triệu Văn trong mắt lại không nhìn thấy cửu hận. Nàng nhìn thấy là một cỗ nhu tình, 10 năm trước tình cảnh phảng phất lần nữa tái diễn, chỉ bất quá. Không đổi vẫn là hai viên yêu nhau tâm, hắn đương nhiên cũng không hy vọng Triệu Văn có chuyện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong Sâm mặc dù kiêng kỵ Ngải Văn Chương thân phận, nhưng hắn đồng dạng có nói pháp có thể lời nhắn nhủ Nam Thiên Học Viện. Hắn không chút do dự một trưởng vung ra ngoài, Ngải Văn Chương ứng thanh ngã xuống đất, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, lại lần nữa chuẩn bị xách đao mà lên. Nhưng không ngờ Ngải Văn Chương chẳng những không có sợ hãi, ngược lại kiên trì lần nữa đánh tới. Ngải Văn Chương thực lực mặc dù cũng là nguyên phủ cảnh viên mãn, mà dù sao không bằng Triệu Văn, chỉ gặp Lâm Phong Sâm nhẹ nhõm vung ra một đao, thuận Ngải Văn Chương trước ngực xẻ qua, kia máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ Ngải Văn Chương màu lam dài phục. Ngải ca, Triệu Văn thấy một lần Ngải Văn Chương thụ thương, cũng là lòng có không đành lòng, quả quyết đứng lên, theo duỗi tay ra, cái kia thanh trường kiếm màu đỏ liền thông linh, tự động bay ở trong tay nàng, hướng phía Lâm Phong Sâm trên lưng trực tiếp vạch tới, nhưng Lâm Phong Sâm nơi nào có tốt như vậy cận thân. Lâm Phong Sâm trở tay một đao đón đỡ về sau, hoàn hồn hướng phía Triệu Văn trên bụng liên tục ba trưởng đánh ra. Thẳng đến Triệu Văn bay lùi ra mấy mét về sau, hắn mới thu thế công, chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là Lâm Phong Sâm y nguyên không thể tránh thoát một kiếm. Theo Lâm Phong Sâm quay đầu, thấy rõ động thủ người về sau, cũng là giận tím mặt, một đao cho sinh sinh cắt đứt cánh tay phải. Chỉ gặp người kia mặc dù đau đớn, lại là lộ ra không thèm quan tâm, phảng phất cảm thấy có thể chém trúng Lâm Phong Sâm liền là nhất chuyện vui. Vì cái gì ngươi sẽ động thủ? Lâm Phong Sâm nhẹ nhàng sờ lên phía sau lưng kiếm thương. Thật sự là không dám tin tưởng hỏi. Hết chương.